Chương 785, được ăn cả ngã về không. Chương 785, được ăn cả ngã về không. Tỉnh táo, tỉnh táo, các ngươi có nghĩ tới hay không? Đây hết thể vô cùng có khả năng là bấy giờ, chính là vì dẫn xà xuất động Tư Khấu Liệt bình thường mang 4-5 tên bảo tiêu, đều là kết đan đã ngoài cao thủ, trong đó hai người hay vẫn là kim đan cường giả. Tư Khấu Liệt bản thân tuy nhiên không phải chiến đấu hình tu chân giả, nhưng thân là nguyên anh hắn, thật sự chém giết, tổng cũng có thể phát huy ra có thể so với kết đan kỳ sơ giai sức chiến đấu a hơn. Nữa một người nguyên anh kỳ Bạch Tinh Hà, muốn gọn gàng đem những người này một mẻ hốt gọn, thế tất muốn điều động cực nhiều người tay, gây ra khá lớn động tĩnh nếu như ám sát thất bại. Thứ hai đế quốc, vô cùng có khả năng hội bộ quang một gã dáng người nhỏ gầy, biểu lộ đạm mạc tu tiên giả nói như thế, lời nói này, làm cho lâm vào cuồng loạn mọi người hết thể suy nghĩ sâu xa. Lưới sau một lát, một danh kha cờ tu tiên giả cao mày nói, nếu như không phải bấy dập đâu, nếu như mấu chốt tính chứng cứ, thật sự tồn tại, hơn nữa rơi vào Tư Khấu Liệt trong tay, bị hắn tại tuyên thệ trước khi xuất quân trên đại hội tung ra làm sao bây giờ đến lúc đó, đánh chi Chu Sảo Tinh hành động, vô cùng có khả năng bị lùi lại thậm chí đả đảo đối với Tổng Giám Đốc cùng cả cái Thái Hư Tập đoàn điều tra, tuyệt đối sẽ so trước đó lần thứ nhất càng nghiêm mật gấp trăm lần thậm chí, Tổng Giám Đốc vô cùng có khả năng, hội bị tước đoạt hết thể quyền lực, nhốt lại, tiếp nhận thẩm phán chúng ta vì ngày hôm nay, chuẩn bị vài chục năm, bây giờ là tên đã trên dây. Không ít đạo hưu đã tại tất cả đầu chiến tuyến bên trên, vận sức chờ phát động, chịu không được xâm nhập điều tra đã đu dô y. Tiêu Huyền Sách dương một tay lên, một đạo vô hình khí thế đem ầm ĩ tiếng nghị luận hết thể thổi tan. Sở hưu tu tiên giả đều ngơ ngác một chút, lo nghĩ tâm tình, nhưng lại bình phục không ít. Tiêu Huyền Sách hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa khôi phục suối nước thanh tịnh, cùng đại hải thâm thúy, bình tĩnh tỉnh táo nói, các vị đạo hưu nói đều có đạo lý. Chúng ta bây giờ mặt lâm lưỡng loại khả năng. Một loại khả năng, Bạch Tinh Hà nói hết thể đều thật sự, hắn hoàn toàn chính xác có chứng cứ đến lên án ta. Nếu như là như vậy, như vậy, chúng ta phải ta ý Hà Nờ cùng Tư Khấu Liệt gặp mặt thơ ý điếm, đem hai người bọn họ cùng bốn gã bảo tiêu cùng một chỗ tiêu diệt muốn gọn gàng hoàn thành chuyện này, chỉ dựa vào hai cái ám sát tiểu tổ đều chưa hẳn đầy đủ, không nên ta tự mình ra tay không thể nhưng là... Còn có loại thứ hai khả năng đây hết thảy đều là một cái bẫy, là Tư Khấu Liệt đối với ta nổi lên lòng nghi ngờ, cố ý cùng Bạch Tinh Hà cùng lên thăm dò ta, nếu như ta thật sự ra tay. Tiêu chúng kế nếu như là như vậy chúng ta tốt nhất sách lược ứng đối, tiểu là án binh bất động, đương làm không có cái gì phát sinh Tư Khấu Liệt trong tay, có lẽ không có chứng cứ rõ ràng, nếu không hắn có thể trực tiếp tại Thiên Thánh Lục Tông cao tầng trước mặt lên án ta. Không có bằng chứng. Hắn không có khả năng mạo hiểm trong tu chân giới đấu phong hiểm đến lên án ta, càng không có lý do gì ngăn cản chi Chu Sảo Tinh cuộc chiến bắt đầu. Hai cái khả năng, chỉ có một là lựa chọn chính xác. Thuyền đúng rồi, thứ hai đế quốc liền đem toàn diện quật khởi chọn sai dô y, sự nghiệp của chúng ta sẽ gặp thụ trầm trọng đả kích, toàn bộ phi tinh nhân tộc văn minh, còn đem tại chia rẽ trong bóng tối, tiếp tục trầm luân ngàn năm, vạn năm. Tổng giám đốc vài tên tu tiên giả kích động nói, để cho chúng ta đi thôi. Tiêu tính toán thất bại, chúng ta hội dùng thân tuân đạo, tuyệt sẽ không bạo lộ tổ chức cùng ngài tồn tại không có tác dụng đâu. Tiêu Huyền Sách lắc đầu nói, một khi ám sát thật sự phát sinh, cái kia đã nói lên có người nghe lén Tư Khấu Liệt cùng Bạch Tinh Hà đối thoại. Không đem cái này cỗ thế lực nhổ tận gốc, chi Chu Sảo Tinh cuộc chiến, nhất định sẽ vô hạn kỳ trì hoãn. Vừa rồi, Úy Trì Đạo Hưu nói không sai. Rất nhiều đạo hưu đã tại tất cả đầu chiến tuyến bên trên đã phát động ra, giống như là viên đạn bay ra khỏi nòng súng, lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ, không có khả năng lại thu hồi đi, không nên gặp huyết không thể chư vị đạo hưu, an tâm một chút chớ vội. Để cho ta suy nghĩ 3 phút, ta muốn từ đầu tới đuôi, đem cả kiện sự tình từng cái chi tiết, lại lần nữa mới cân nhắc một lần, nhìn xem có thể không tìm ra, sơ hở chí mạng. Tiêu Huyền Sách nói xong câu đó. Tiêu Trầm mặc không nói, liền làn da đều biến thành màu xám trắng, phảng phất một khô khan pho tượng. Sở hữu tu tiên giả đều ngừng thở, rất nhanh hai đấm, lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn lĩnh tụ. 2:59 giây về sau, Tiêu Huyền Sách cứng lại con mắt, có chút chuyển bỗng núp ních, tách ra hai đạo sáng chói hào quang, giống như là tinh thạch chiến hạm song liên trang chủ pháo phóng ra lúc, phún dũng mà ra linh năng quang diễm. Tổng giám đốc sở hữu tu tiên giả đều cảm thấy. Tiêu Huyền Sách phảng phất một thanh phủ đầy bụi đã lâu chiến đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi một gã tu tiên giả đều nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu tăng vọt, ta ý đã quyết. Tiêu Huyền Sách nhìn chung quanh một vòng, mỗi nói một chữ, đều giống như thiên huyễn số chủ pháo một lần phong ra, đám tu tiên giả, vì nhân loại văn minh vĩnh sinh bất hủ, chuẩn bị hành động a nửa giờ sau. Lúc này, là buổi tối 20:07:44. Thiên Thánh Thành thứ 10 tinh hoàn, là một tòa bất giả chi thành, cứ việc nhân tạo thiên khung bên trên màn sáng, đã bị điều tiết đã đến đầy trời đầy sao trạng thái, nhưng thành thị ở bên trong các loại đèn neon, tia chớp phụ trận cùng quảng cáo màn sáng, hay vẫn là đem cao ốc rừng rậm làm đẹp thành một mảnh xa hoa trụy lạc quang chi hải dương. Trên đường cái hối hả, khắp nơi là hoan hô cùng du hành đám người, nhà cao tầng ở giữa cực lớn màn sáng bên trên, đang tại phát ra một bộ huyễn quang ảo ảnh mới nhất báo trước phiến. Cái này bộ do Thái Hư tập đoàn đầu tư hơn 3 tỷ quay trụ, được xưng niên độ tác phẩm tâm huyết huyễn quang ảo ảnh, giảng thuật chính là Thái Hư chiến binh kế hoạch sinh ra đời đến nay toàn bộ câu chuyện, danh tự đã kêu kỷ nguyên mới nghe nói, đây là do Thái Hư tập đoàn tổng giám đốc Tiêu Huyền Sách, tự mình đưa ra danh tự. Thứ 10 tinh hoàn Tây Bắc Bộ, là một mảnh khu công nghiệp. Tại 5 năm trước Thiên Ma Hàng Lâm cuộc chiến ở bên trong, nơi này là gặp tai họa nghiêm trọng nhất khu vực, tồn tại mảng lớn phế tích cùng hài cốt, trải qua 5 năm thời gian, như trước không có hoàn toàn thanh lý cùng trùng kiến, xem như thứ 10 tinh hoàn trong ít có tương đối hoang vu khu vực. Tây Bắc khu trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa hơn 30 tầng kiến trúc, vừa mới kiến tạo một nửa, tường ngoài bên trên khắp nơi đều là giàn giáo cùng linh năng chuyển vận đường ống, sở hữu tầng trệt đều chỉ có một giàn giáo, tại màn đêm chiếu rọi, rất giống là một chuỗi không không đáng đáng khô lâu. Tổng giám đốc, Tư Khấu Liệt phi toa xe trực tiếp bay vào cao ốc, ngoại trừ 4 gã kết đan kỳ bảo tiêu bên ngoài, không có mang những người khác. Bởi vì trước đó tiểu đã nhận được tình báo, tu tiên giả ám sát tiểu đội đoạt trước một bước, mai phục tại phục tình cao ốc 4 phía cao ốc cùng phế tích trong. Thời gian cấp bách, bọn hắn không kịp bố trí quá mức phức tạp phụ trận, bất quá lại thông qua bí mật con đường. Điều đến rồi tam môn siêu trọng hình tinh từ pháo, một kích toàn lực, có thể banh ra có thể so với nguyên anh lão quái lực phá hoại. Tam môn siêu trọng hình tinh từ pháo, tất cả đều nhắm ngay phục tinh cao ốc. Sở hữu chứng cứ liệm cũng bố trí hoàn thành, nếu như tu chân giả men theo những cố ý này lưu lại chứng cứ truy tra, tiểu sẽ phát hiện, lần này ám sát, là trường sinh điện vùng vây dây chết. Thậm chí liền đứng ra gánh tội thay tử sĩ. Đều an bài thỏa đáng. Đích thật là đến từ chi chu xảo tinh hắc chu quỷ thứ Tiêu Huyền Sách thông qua một cỗ có chứa thấu thị cùng nhìn ban đêm công năng siêu viễn chỉnh tinh nhãn, giam khống lấy phục tinh cao ốc tình huống. Có thể tinh tường chứng kiến, Tư Khấu Liệt đem 4 gã bảo tiêu xếp vào tại cao ốc từng cái tầng trệt. Chính hắn lẻ loi một mình, thăng lên cao ốc tầng thứ 10. Hư hư thực thực bạch tinh hà nam nhân, theo ly khai nha kha cờ hờ về sau, vẫn tại tu tiên giả giam khống chính giữa. Nhất cử nhất động của hắn, kể cả hắn tại phục tinh trong cao ốc thiết trí đại trận, đều bị thấy rất rõ ràng. Đối phương chiến lực, một gã thần hồn cũng chưa vững chắc nguyên anh, một gã không phải chiến đấu hình nguyên anh. 2 gã kim đan, 2 gã kết đan kỳ trung giai. Bên ta chiến lực, một gã nguyên anh kỳ cao giai, 4 gã kim đan, 9 tên kết đan kỳ trưởng cấp 2 giai, tất cả đều tinh thông ám sát, còn có tam môn siêu trọng hình tinh từ pháo phương án hành động. Tam môn siêu trọng hình tinh từ pháo đầu tiên nổ súng, tranh thủ trọng thương đối phương cực kỳ có uy hiếp nguyên anh cường giả bạch tinh hà. Sau đó bên ta nguyên anh cao giai cùng 3 gã am hiểu thần hồn công kích kim đan, cùng một chỗ vây giết bạch tinh hà còn lại tất cả mọi người, quân lấy Tư Khấu Liệt cùng 4 gã bảo tiêu. Mấu chốt là gây cấp bờ ơ cờ cao nhất linh năng quay nhiễu, chặt đứt bọn hắn cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Nhường bọn hắn thần niệm không cách nào chuyển tống ra ngoài đợi bên ta nguyên anh cao giai giải quyết bạch tinh hà về sau, lại quay đầu giải quyết tất cả mọi người hết thể thuận lợi. Chiến đấu đem tại 30 giây ở trong chấm dứt 3333 phương án hành động gửi đi đã đến sở hữu tu tiên giả chiến thuật tinh nao bên trên, mỗi một gã tu tiên giả đều mặt không biểu tình, trong con mắt phản xạ màn sáng nhàn nhạt ánh sáng âm u đối với một ít thời gian Tiêu Huyền Sách tại tần số truyền tin trong nói khẽ. Bây giờ là buổi tối 20:13:35, Trạm Long hành động đem tại 20:15 cả, đúng giờ phát động sở hữu tu tiên giả hô hấp đều càng ngày càng yếu ớt. Trái tim theo màn sáng bên trên thời gian từng phút từng giây biến ảo mà nhảy lên. 20 điểm 14 phân 30 phân 20 điểm 14 phân 40 phân 20 điểm 14 phân 50 phân 3 tôn ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó siêu trọng hình tinh từ pháo đều bỏ thêm vào đã xong linh năng. Thân pháo bên trên mỗi một tòa phụ trận giống như là ủng có sinh mạng giống như ẩn ẩn lưu động, có một loại biến ảo thành bướm, nhẹ nhàng nhảy múa cảm giác. Phục tinh trong cao ốc, Tư Khấu Liệt cùng Bạch Tinh Hà đã đứng ở đồng nhất tầng, đang tại lặng lặng yên giằng co. 58 giây, 59 giây, 15 phân cả tần số truyền tin ở bên trong, truyền đến Tiêu Huyền Sách gầm nhẹ, Trảm Long hành động, phát động loát loát loát ba đạo núi lửa bộc phát giống như quang diễm theo siêu trọng hình tinh từ pháo miệng phun mỏng mà ra, trải qua đặc thù phụ trận xử lý về sau. Ba đạo quang diễm giống như là đang lúc hoàng hôn, đổ máu trời chiều đồng dạng ảm đạm, vạch phá không khí lúc, cơ hồ không có phát ra mảy may tiếng vang. Nhưng là, đương bọn hắn oanh kích tại phục tinh trong cao ốc bộ lúc, cả tòa cao ốc giống như là gặp nham tương khối băng, hoặc như là đánh lên thủy triều cắt sỏi chi tháp, thoáng qua tầm đó, hòa tan, sụp đổ đám tu tiên giả, tiến công Tiêu Huyền Sách thân hình như điện, cơ hồ tại tinh từ pháo oanh kích đến lớn hạ cùng trong tích tắc tiểu bắn đi vào. Còn lại hơn 10 người thích khách tốc độ tuy nhiên không bằng hắn nhanh, nhưng không ít người khoảng cách càng thêm tới gần, hơn nữa tại tinh tử. Pháo chưa bay ra khỏi nòng súng lúc mà bắt đầu hành động. Là dùng, tại cao ốc sụp đổ trong nháy mắt, thì có mấy chục đạo hào quang, như mấy chục chuôi lưới lê giống như, hung hăng cắm vào đang tại giải thể cao ốc.